Liên Hoa Lâu, Chu Tước Quyền. Chương 35, Danh Y Hội. Góc truyện audio.com. Trên giang hồ, nhắc tới thần y là nhắc tới Lý Liên Hoa ở lầu Liên Hoa Vân Cát Tường. Khả năng dùng y thuật cải tử hoàn sinh của hắn đã thành kỳ tích lan truyền khắp mọi ngõ ngách. Khả năng biến không thành có như thần tiên mà cũng như ma quỷ này chính là lý do khiến Lý Liên Hoa được xưng là thần y, còn nhắc tới danh y trong thiên hạ. Ai ai cũng kể đến Hữu Dược Vô Môn Công Dương Vô Môn Tiên Sinh. Chẳng phải vị Công Dương tiên sinh này thích nuôi dê đực mà lại không thích đóng cửa chuồng. Vốn ông ta có họ Công Dương, đại danh Vô Môn mà thôi. Công Dương Vô Môn năm nay 87 tuổi, để một chòm râu dê, mặt mày như con dê núi, dáng người gầy gò nhỏ bé. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thích phiêu bạt giang hồ. Không giống như lầu Liên Hoa Vân Cát Tường cứ như thần long kiến thủ bất thiến vĩ. Công Dương Vô Môn lưng cõng cái gùi thư sinh, hàng năm theo bầy nhạn lên bắc xuống nam, năm nào cũng đi độc một con đường. Người trên giang hồ có việc gì cầu xin chỉ cần chặn lão giữa đường. Công Dương Vô Môn chắc chắn sẽ ra tay cứu, hơn nữa y thuật rất cao siêu. Mấy chục năm nay, số người Công Dương Vô Môn không cứu được chỉ có 11 người. Thần long kiến thủ bất thiến vĩ, rồng thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ những người có hành tung bí ẩn, còn nhắc tới hiệp y trong giang hồ, những người trẻ tuổi mới hành tẩu mấy năm gần đấy đều chắc chắn đã biết tới nhụ yến thần châm quan hà mộng không giống như thần y Lý Liên Hoa gần. Như chỉ tồn tại trong lời đồn thôi, giang hồ có rất ít người được biết tướng mạo, tuổi tác, võ công, thậm chí ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng không ai không biết nhụ yến thần châm, quan hiệp y xuất thân từ danh môn chính phái. Năm nay 26 tuổi, phong nhã hào hoa, tướng mạo anh tuấn phi phàm, cao 8 thước 1 tấc, sinh vào ngày mùng 1 tháng giêng năm Mậu Tuất, tiền đồ rộng mở, hơn nữa vẫn còn độc thân, chưa hề có hồng nhan chi kỷ bầu bạn. Lúc này ba vị thần y, danh y, hiệp y nổi tiếng trên giang hồ. Thậm chí còn có những nhân vật nổi tiếng khác như thiếu chủ của Phương gia là Phương Đa Bệnh hay Hoa Như Tuyết, một trong hai vị bồ hoa nhị thanh thiên của triều đình đều đang tập trung ở cùng một nơi. Các vị thần y, hiệp y, danh y mà ở cùng một nơi đương nhiên là để chữa bệnh cứu người Phương Đa Bệnh có mặt. Chứng tỏ ở đó có thứ hay ho để xem, còn Hoa Như Tuyết cũng có mặt, chứng tỏ đã xảy ra việc cần bộ khoái nha dịch nhúng tay vào. Thực ra việc này rất đơn giản, một người trên giang hồ có tên là Kim Mãn Đường mắc phải một thứ bệnh kỳ quái. Kim Mãn Đường này cũng chẳng phải thứ nhân vật ghê gớm gì. Chẳng qua có gia tài gồm mười mấy vạn lượng vàng, ba mấy vạn lượng bạc cùng với vô số châu báu không thể tính nổi giá trị thôi. Phương Đa Bệnh cười suốt một ngày, nếu như không phải y còn trẻ, mới chỉ có 22, 23 tuổi thì có hàm răng rụng mất phải cái vi cười nhiều. Cuối cùng, Lý Liên Hoa, Công Dương Vô Môn và Quan Hà Mộng đã gặp nhau, y mơ tưởng chẵn 6 năm, rốt cuộc cái tên bịp bợm không biết chút y thuật kia cũng gặp phải thần y thực sự. Lần này để xem Lý Liên Hoa làm sao bốc phét, làm sao che giấu cái tốt ngụy thần y của hắn. Phương Đa Bệnh 22 tuổi. Là đại công tử của đại gia tộc Phương gia trong võ lâm. Danh hiệu Đa Sầu công tử, cũng là bạn của thần y Lý Liên Hoa, chủ nhân của Liên Hoa Vân Cát Tường đã 6 năm nay. Lúc này y đang ngồi trên ghế thái sư trong điện minh tiên của Kim Mãn Đường phủ mà cười sảng khoái với người đối diện. Miệng liên tục nói nghe danh quan hiệp y đã lâu, vị thiếu niên ngồi phía đối diện với Phương Đa Bệnh mặc trường bào. Khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn toàn khác hẳn so với Phương đại công tử người gầy như que củi ốm yếu nhợt nhạt. Đích thực là một thiếu niên anh tuấn. Nghe thấy vậy, Quan Hà Mộng vội đứng dậy, cung kính vái chào Phương Đa Bệnh. Không dám không dám, Phương đại công tử phong lưu nho nhã, tại hạ nghe danh như sấm bên tai. Phương Đa Bệnh suýt chút sặc một ngụm nước, tươi cười hớn hở quay sang ông lão có khuôn mặt như dê núi ở bên cạnh. Chắp tay nói: ngưỡng mộ đại danh Công Dương tiền bối đã lâu. Ông lão ngồi cạnh y người cao 5 thước, để bộ râu dê, cũng gầy như que củi. Chính là Hữu Dược Vô Môn Công Dương Vô Môn. Tuy tuổi đã cao, nhưng Công Dương Vô Môn lại là người đầu tiên tới Kim Phủ Lão. Tới được một ngày thì Hoa Như Tuyết cũng tới điều tra lý do Ôn Châu Kim Linh kiếm đồng linh chết bất ngờ ở Kim Phủ. Sau khi nghe nói Kim Mãn Đường mắc bệnh liền mời Quan Hà Mộng và Lý Liên Hoa đến xem bệnh cho ông ta. Quan Hà Mộng tới được hai ngày thì Lý Liên Hoa mới bị Phương Đa bệnh lôi đến. Thời gian mấy người này có mặt ở Kim Phủ cách nhau 5 ngày. Khác với vẻ nho nhã lịch lãm của Quan Hà Mộng, Công Dương Vô Môn chỉ hơi liếc mắt nhìn y rồi khẽ nói một câu gì đó. Phương Đa bệnh bất giác a một tiếng. Công Dương Vô Môn thấy vậy liền nói lớn. Với cơ thể này của ngươi, sau 60 tuổi sẽ gặp bách bệnh, ngươi phải bồi bổ sức khỏe mới được. Ông lão này thoạt nhìn tưởng yếu. Nhưng khi cất giọng thì lại vang rền như sấm bên tai, khiến cho ly trà trong tay Phương Đa bệnh rung lên lách cách. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, chỉ có một người là hơi ho khẽ. Phương Đa bệnh trầm sắc mặt, người ho cái gì? Người đó ngượng ngùng xin lỗi, khục khục, ta bị sặc. Người vừa nói có gương mặt trắng nõn, dung mạo nho nhã, ngồi ngay ngắn phía bên phải Phương Đa bệnh, dáng vẻ giống như một gã thư sinh nghèo, chính là Lý Liên Hoa. Phương Đa bệnh nghe thấy vậy thì đang định hừ một tiếng thì đã nghe Lý Liên Hoa nghiêm túc nói thêm một câu. Hoàn toàn không phải chê cười ngươi. Quan Hà Mộng suýt nữa bật cười thành tiếng. Phương Đa bệnh trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau mới rít qua kẽ răng một câu. Khách khí rồi. Lý Liên Hoa cũng mỉm cười, dáng vẻ rất nghiêm túc mà nói. Nên như thế, mấy người ở đây đều là những nhân vật nổi danh trên giang hồ. Phú hào trong võ lâm là Kim Mãn Đường mắc phải bệnh là ba vị đại phu đến hội chấn, còn Phương Đa bệnh thay mặt Phương gia đem tặng hẳn Kim Mãn Đường một củ nhân sâm, nghe nói đã ngàn năm tuổi. Còn nghe trước khi Kim Mãn Đường mắc bệnh, Ôn Châu Kim Linh kiếm đồng linh đột tử Nguyên Bảo Sơn Trang của Kim Mãn Đường. Bố Hoa Nhị Thanh Thiên Hoa Như Tuyết đang ở Nguyên Bảo Sơn Trang điều tra việc này. Mấy ngày này, Nguyên Bảo Sơn Trang vốn dĩ tiền nhiều người ít, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đại nhân vật. Các vị thần y, lão gia cho mời. Đúng lúc Lý Liên Hoa nói nên như thế thì quản gia của Nguyên Bảo Sơn Trang Kim Nguyên Bảo cao giọng hô lớn một tiếng. Giọng của ông ta khiến Phương Đa bệnh nghĩ ngay tới thái giám chuyên truyền chỉ cho hoàng đế. Bèn cười thầm trong bụng, ba vị thần y đều đứng dậy, Phương Đa bệnh theo sau Lý Liên Hoa, hăng hái vào trong buồng ngu của Kim Mãn Đường, không biết rốt cuộc vị tài chủ võ lâm dầu nứt đố đổ vách này mắc phải bệnh lạ gì mà cần triệu tập cả ba vị thần y cùng tới chữa bệnh. Nhưng cho dù Phương Đa bệnh có đoán giả đoán non cỡ nào thì khi y nhìn thấy Kim Mãn Đường cũng phải giật mình. Lý Liên Hoa khiếp sợ ra mặt. Quan Hà Mộng nắm chặt lấy chuôi kiếm khẽ kéo ra một chút. Còn Công Dương Vô Môn lại hứ một tiếng. Trên chiếc giường lớn trong phòng là một thi thể mặc áo gấm đầy giòi bọ. Rõ ràng thi thể đã bị phân hủy từ lâu. Tổng quản của Nguyên Bảo Sơn Trang Kim Nguyên Bảo cung kính nào. Đây chính là lão gia. Quan Hà Mộng nhíu mày. Ông ta rõ ràng ông ta đã chết từ lâu rồi mà. Công Dương Vô Môn lờ đễnh liếc nhìn. Lại còn ngáp một cái. Lý Liên Hoa vẫn kinh hãi nhìn thi thể của Kim Mãn Đường, người được xem là giàu có nhất trong giang hồ hiện nay. Kim Nguyên Bảo trầm giọng, nói năng nhảm nhí, ai bảo lão gia đã chết rồi. Lão gia chỉ bị bệnh thôi, đã 5 ngày nay không dậy được. Hôm nay ta còn thay quần áo cho ngài. Ai bảo lão gia đã chết rồi. Mọi người há hốc miệng, đưa mắt nhìn nhau. Kim Mãn Đường quả thực đã chết rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Thời gian ông ta đã chết gần giống với thời gian Kim Linh kiếm đồng linh chết. Ta đã mời Công Dương Vô Môn kiểm tra. Kim Nguyên Bảo đã phát điên. Các ngươi không cần để ý tới hắn. Sau phút chấn kinh, Phương Đa bệnh ngạc nhiên hỏi. Kim Mãn Đường và Kim Linh kiếm đồng linh chết cùng lúc. Ta nghe nói Kim Linh kiếm đồng linh và Kim Mãn Đường không hề có giao tình. Chẳng qua là đi ngang qua đây nên ở nhờ một đêm. Rồi chết bất đắc kỳ tử. Sao đến cả Kim Mãn Đường cũng chết. Người mặc áo trắng mặt như mặt chuột đứng ngoài cửa là Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên Hoa Như Tuyết. Ông ta vẫn lạnh lùng nói tiếp. vì sao lại chết cùng lúc thì ta cũng đang muốn biết. Nếu ba người các ngươi có thể làm rõ vì sao Kim Mãn Đường chết thì có thể tránh được đại họa. Phương Đa Bệnh hỏi, đại họa gì? Quan Hà Mộng nói, Kim Mãn Đường chết đi để lại một gia sản lớn như vậy. Ông ta không hề có con cháu. Ngay lập tức Phương Đa Bệnh hiểu ra, nếu như lúc này tin Kim Mãn Đường chết lan truyền ra ngoài, chỉ e có không ít kẻ nhòm ngó khối tài sản khổng lồ này. Chỉ khi nào điều tra rõ chân tướng sự việc, xử lý thỏa đáng tài sản của Kim gia, tìm người thừa kế xong xuôi thì mới có thể cho người khác biết tin Kim Mãn Đường đã chết. Hoa Như Tuyết lại nói tiếp, may mà Kim Nguyên Bảo đã bị điên, nên mọi người trong Kim Phủ vẫn tưởng Kim Mãn Đường còn sống. Chỉ bị bệnh lạ mà thôi. Lý Liên Hoa liếc nhìn Kim Nguyên Bảo cung cung kính kính chẳng khác gì khúc gỗ đang đứng ở ngoài cửa. Hắn lại nhìn kỹ chuỗi bánh gạo và vỏ quýt khô rắt ở thắt lưng ông ta. Rồi lẩm bẩm, vị Kim Tổng Quản này phát điên thật kỳ lạ. Hoa Như Tuyết nhìn hắn. Rồi đột nhiên nói, Lý Liên Hoa vội đáp. Chính tại hạ, Hoa Như Tuyết nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Sau đó tiếp tục nói. Bởi vậy phải điều tra rõ 5 ngày trước rốt cuộc Nguyên Bảo Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì. Quan Hà Mộng tiến lại gần, quan sát thi thể thật cẩn thận, nhưng thi thể của Kim Mãn Đường đã phân hủy rồi, e là sẽ khó tìm ra nguyên nhân vì sao mà chết. Hoa Như Tuyết lạnh lùng nói, ta đã xem thi thể của Kim Linh Kiếm Đồng Linh, biểu hiện trên mặt giống hệt Kim Mãn Đường, vật tùy thân đều ở đây. Cách chương.